Mà Thế Đại trở về. Chương 1113, đánh cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hai người nói chuyện lâm vào một loại nào đó quỷ dị trống không thời khắc. Bạch Duẫn Nhi cũng mở mắt ra nhìn chằm chằm hai người lúc. Chợt một loạt tiếng bước chân ở phía xa vang lên. Ở đây ba người cái nào không phải ngay sau đó tối cao đoan chiến lực người. Dù là tiếng bước chân này lại xa lại nhẹ, ba người vẫn là lập tức phát hiện. Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Mộng Kỳ trước tiên nhíu mày trông đi qua. Bạch Duẫn Nhi cũng nhẹ nhàng lệch ra đầu. Ánh mắt hiện lên một tia không hiểu. Lúc này, ai sẽ tới nơi này? Lúc này tiếng bước chân kia đã càng ngày càng gần. Một tên ăn mặc tận lực che lấp người bước nhanh đi lên trước. Nhìn thấy Cao Thiếu Huy bọn người sau kinh ngạc mở miệng. Mới đến ba người, ta còn tưởng rằng ta đến trễ đâu. Nguyên lai người không đến đủ a. Tĩnh, Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Mộng Kỳ đều đột nhiên sửng sốt. Lại đến dưới nhìn một chút người này cách ăn mặc. Một cái không tốt dự cảm đột nhiên xông tới. Đây là bọn họ tìm đến người tham dự. Cái kia đã tiến đi khảo hạch là ai? Thế nào đều không nói lời nào? Còn lại người lúc nào đến a? Lúc này người này còn không biết khảo hạch đã bắt đầu. Một mặt ngây thơ mở miệng hỏi thăm. Có ý tứ, Bạch Duẫn Nhi khẽ cười một tiếng. Nghiền ngẫm nhìn lấy hoàn toàn ngốc trệ Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Mộng Kỳ. Hắn là các ngươi người nào tìm đến người? Tiếu Mộng Kỳ không nói hai lời tiến lên kéo xuống người này mặt nạ. Sau đó đại chửi một câu. Đáng chết, bị người lợi dụng sơ hở. Quảng cáo, nhìn thấy cái này mặt người cho về sau. Cao Thiếu Huy thở dài một hơi. Hù chết ta, xem ra ta tìm người đều đến đông đủ. Ngươi chắc chắn chứ? Bạch Duẫn Nhi lại thần sắc càng thêm nghiền ngẫm. Có vẻ như thân phận không xác định nam tử. Có hai tên a, lời này vừa nói ra. Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Mộng Kỳ cũng không khỏi kinh dị đứng lên. Trong tám người có hai tên nam tử thân phận từ đầu đến cuối đều không có bại lộ. Ngay từ đầu đều không có quá để ý, chỉ cần người tới liền tốt. Nhưng dưới mắt xem xét tựa hồ còn có vấn đề lớn. Chỗ này khảo hạch vách đá đặc thù. Là mở ra âm dương cốc đại môn trọng yếu địa phương. Điều bí mật này có thể không có nhiều người biết. Như có tin tức để lộ. Đó nhất định là thần bí gia tộc làm. Nhưng bây giờ trừ hiện trường ba nhà tìm đến người. Còn có ai hội giấu giếm được bọn họ lặng lẽ chui vào. Lúc này tên nam tử kia cũng rốt cục kịp phản ứng. Ngốc ngây ngốc hỏi. Không thể nào. Ta thành dự bị. Nếu như là muốn mở ra âm cốc đại môn, không cần thiết ở cái này trong lúc mấu chốt tận lực xếp vào người tiến đến. Tiếu Mộng Kỳ bắt đầu phân tích, cho nên việc này nhất định có gì đó quái lạ. Sợ là có người muốn cố ý ngắt lời. Nhưng tám người đã đi vào. Khảo hạch đã bắt đầu. Chỉ cần có khảo hạch, liền nhất định có thắng được. Cao Thiếu Huy khó hiểu nói. Đối phương nếu như là muốn đánh gãy chúng ta. Làm như vậy hoàn toàn vô dụng a, hắn mục đích. Tiếu Mộng Kỳ khổ tư nói. Ta nghĩ không ra vẫn là không dám nói. Mỗi một chỗ đặc thù khảo hạch vách đá đều có thể liền đến dị độ không gian điểm. Bên trong có chúng ta thần bí gia tộc cần muốn đồ. Vật, nơi này cũng coi là một chỗ đặc thù khảo hạch vách đá. Đối phương nói không chừng là muốn cầm tới thắng lợi sau đồ đâu. Ngươi cũng là không thuần huyết thống. Có thể tiến vào khảo hạch vách đá. Bạch Duẫn Nhi lúc này mở miệng yếu ớt. Nhìn thẳng Tiếu Mộng Kỳ nói. Ngươi đi vào qua a, cho nên ngươi tên thật. Không gọi Tiếu Mộng Kỳ. Tiếu Mộng Kỳ đồng tử co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Cao Thiếu Huy cũng là sửng sốt. Nhịn không được đối Bạch Duẫn Nhi lau mắt mà nhìn. Mặc dù là hắn đối thủ một mất một còn người Bạch gia. Nhưng lúc này lại dị thường tư duy nhanh nhẹn a, không phải thuần chính huyết thống thần bí gia tộc thành viên. Không nhận nguyên rủa ảnh hưởng, liền có thể tiến vào khảo hạch vách đá. Cùng người bình thường một dạng tham dự cạnh tranh, thứ tự tự nhiên cũng sẽ có xếp hạng. Tựa như trước đó Bạch Duẫn Nhi, có thể tùy ý giết người, có thể tùy ý giết zombie dị chủng, cũng có thể tại chiến lực trên bảng xếp hạng đem tên treo ở bên trên. Mà dã tâm khá lớn Tiếu Mộng Kỳ Làm sao có thể chưa có thử qua? Phải biết mỗi một chỗ dị độ không gian điểm, vậy cũng là một cái điểm đột phá. Thần bí gia tộc vào không được, nhưng không thuần huyết mạch có thể đi vào. Làm sao lại buông tha dạng này cơ hội? Các ngươi Tiếu gia bị diệt tộc cũng không yên tĩnh à? Cao Thiếu Huy thực sự nói không ra lời. Chỉ có thể xuất hiện một câu như vậy. Hắn thật sự là bị Tiếu Mộng Kỳ nỗ lực cho kinh ngạc đến. Vì ẩn tàng, làm một tranh, thậm chí ngay cả tên chữ đều là giả. Nếu là vì tranh đoạt lợi ích, vậy cùng chúng ta chuyến này mục đích cũng không xung đột. Chúng ta cũng không cần để ý, Tiếu Mộng Kỳ thái độ tương đương với ngầm thừa nhận. Nhưng lại đem đề tài kéo về quỹ đạo. Mặc kệ đối phương là muốn được cái gì, chúng ta chỉ cần có thể đem âm cốc đại môn mở ra liền tốt. Cao Thiếu Huy nhún nhún vai. Đáng thương Sở Hàm, lại bị bày một đạo. Cao Thiếu Huy rất lợi hại giải Sở Hàm người này đã đến nhất định phải lấy chút chỗ tốt. Trên thực tế Cao Thiếu Huy cũng là lưu giữ có chỗ tốt liền cho Sở Hàm tâm tư. Cho nên lần này đặc thù khảo hạch bên trong, hắn nhưng là đều vì Sở Hàm trải tốt đường. Đại bộ phận đều là nhận biết người. Tiếu Mộng Kỳ mang đến người chỉ là cho đủ số. Sở Hàm có thể thắng đến sau cùng khả năng rất lớn. Nhưng bây giờ người tham dự nhân viên biến động, cũng làm cho Cao Thiếu Huy có chút bất đắc dĩ. Cái này mục đích cùng Sở Hàm đối trùng a, đến lúc đó tất nhiên là một trận tử đấu. Xem ra khảo hạch này một lát kết thúc không? Quảng cáo, Tiếu Mộng Kỳ nhìn về phía khảo hạch vách đá. Nhẹ giọng mở miệng, thứ hai tiến độ đã mở ra. Kẹt tại thứ nhất tiến độ không biết làm sao xông lên trước người cũng có cơ hội. Đoán chừng chờ bọn hắn 8 người đi ra thời điểm. Phía trên này xếp hạng đã có biến động lớn. Dứt lời về sau, chiến lực tổng trên bảng xếp hạng thứ tự. Liền đã có người bắt đầu biến hóa. Một tên một mực đang tiến độ một trước mấy tên người bỗng nhiên lắc mình biến hóa vọt tới vị thứ nhất. Tên hậu phương đi theo hậu tố cũng thay đổi thành 102. K1, là một vị mãnh nhân. Thứ hai tiến độ gông xiềng vừa mở ra. Hắn liền đã một thân một mình giải quyết tiến độ 2 khảo hạch. Cũng mà còn có đánh giết thành tích. Cùng lúc đó các nơi trên thế giới. Mọi người tại nhìn thấy tổng bảng bên trên biến hóa sau khi. Những kẻ tại đó tiến độ 1 không biết như thế nào tiếp tục người. Cũng nhao nhao lần nữa tiến vào khảo hạch vách đá. Bắt đầu một vòng mới khảo hạch. Thật là một cái thịnh thế. Tiếu Mộng Kỳ cảm thán một câu. Ngay sau đó quay người dự định rời đi. Trước khi đi còn quay đầu lại hướng lấy Bạch Duẫn Nhi cười cười. Ta liền không bảo vệ. Các vị hẹn gặp lại. Cao Thiếu Huy cũng liền bận bịu thu thập lật một cái. Hướng về phía Bạch Duẫn Nhi nói. Ta cũng đi. Ta sợ đến lúc đó Sở Hàm đi ra đánh ta. Thế là lập tức đi hai người. Chỉ còn lại có Bạch Duẫn Nhi cùng vị kia vẫn còn ngây người bên trong người tham dự dự khuyết. Người này còn có chút không có thích ứng tới. Nhìn thấy chính mình đông ra Tiếu Mộng Kỳ sau khi đi. Càng thêm không biết làm sao. Cho nên hiện tại hắn hẳn là làm gì đi. Bạch Duẫn Nhi ánh mắt mịt mờ nhìn khảo hạch vách đá liếc một chút. Ngay sau đó nhìn lấy Tiếu Mộng Kỳ cùng Cao Thiếu Huy rời đi phương hướng lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Hai người này căn bản chính là hướng âm cốc phía lối vào qua. Liền đợi đến đại cửa vừa mở ra lập tức đi vào. Rất rõ ràng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Người ở chỗ này chờ 8 người kia xuất hiện. Nhìn thấy một vũ khí là hắc phủ người. Nói cho hắn biết qua biển. Bạch Duẫn Nhi hướng về phía tên kia dự khuyết lưu lại câu nói này. Liền thân hình lóe lên biến mất ở trong màn đêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.